Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 353: Vận may hiển uy. Cuồng kiếm lời 4 triệu năng lượng bản nguyên. Chương 349: Vận may hiển uy. Cuồng kiếm lời 4 triệu năng lượng bản nguyên. Năm tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 349: Vận may hiển uy. Cuồng kiếm lời 4 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh trong lòng có chút mừng rỡ. Hắn nguyên bản sức chiến đấu tại huyền tiên bên trong liền đã không kém. Mà đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ tư, càng làm cho Tô Tỉnh sức chịu đòn tăng cường rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn gãy chi trọng sinh, mang ý nghĩa Tô Tỉnh chỉ cần tránh thoát bộ vị yếu hại, hoàn toàn có thể khai thác lấy thương đổi thương thủ đoạn. Cùng địch nhân liều mạng, sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên không nhỏ. Trừ gãy chi sống lại bên ngoài, tà khí lực cùng nhục thân chi lực, vậy tăng lên không chỉ gấp 2. Tô Tỉnh cảm thụ được thể nội giống như thần minh lực lượng. Xem chừng nói, bây giờ, ta nếu là toàn lực một quyền đánh xuống đi, sợ rằng toàn bộ đại lục bản khối đều muốn nứt ra. Luân hãm vào trong hải dương a. Thậm chí, mượn nhờ đại đạo chi lực, hủy diệt một cái thế giới, cũng không phải chuyện không thể nào. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Lam Tinh nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, lớn nhỏ đã cùng tiểu thiên thế giới không sai biệt lắm. Mà huyền tiên cảnh tu sĩ, liền đã có hủy diệt một tòa tiểu thiên thế giới thực lực. Đến như thông thường tiểu thế giới, bởi vì hắn không gian yếu ớt, sợ rằng chân tiên cảnh tu sĩ liền có thể phá hủy. Ngay tại Tô Tỉnh đắm chìm trong bạo tăng thực lực bên trong lúc, lại cảm thấy đến lực lượng mới xuất hiện ở thể nội. Luyện khí tu vi tăng lên. Đến rồi. Chân tiên cảnh nhất trọng. Chân tiên cảnh nhị trọng. Chân tiên cảnh tam trọng. Tô Tỉnh tu vi, một mực bạo tăng đến chân tiên cảnh tam trọng trung kỳ, mới cuối cùng ngừng lại. Cảm nhận được trên thân tăng vọt khí thế, thể nội lao nhanh pháp lực. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Từ chân tiên cảnh nhất trọng đến tam trọng trung kỳ, trong cơ thể ta pháp lực hùng hậu trình độ, tối thiểu tăng lên trọn vẹn 4 thành. Quả nhiên, càng về sau, cảnh giới sự chênh lệch càng lớn a. Nếu không phải Tô Tỉnh nền móng chắc cố, đạt được các loại kỳ ngộ, nghĩ tại chân tiên cảnh lúc vượt cấp có được huyền tiên cảnh chiến lực, không khác người si nói mộng. Dù sao, tu vi mới là hết thảy căn cơ. Tô Tỉnh thích ứng một phen thể nội bạo tăng pháp lực về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Chân tiên cảnh tam trọng tu vi, tạm thời vậy đủ rồi. Tối thiểu, ngày sau vì La Thiên Kính cung ứng pháp lực thời điểm, không cần lo lắng cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Lần này mô phỏng về sau, Tô Tỉnh luyện thể, luyện khí tu vi tất cả đều tăng lên. Thực lực tổng hợp lần nữa đi trên một cái bậc thang nhỏ. Như vậy, cũng nên vì tiếp xuống mô phỏng, kế hoạch một phen. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn chuẩn bị toàn lực tăng lên luyện thể tu vi. Từ đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư nhập môn, đến đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư viên mãn. Trung gian kém 3 cái bình cảnh, mà đại vu rèn thể quyết mỗi một tầng cần thiết năng lượng bản nguyên vì 60 vạn điểm. Tăng lên đến viên mãn, trung cần 180 vạn năng lượng bản nguyên. So tăng lên luyện khí tu vi, muốn tiện nghi trọn vẹn 90 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Bởi vậy, Tô Tỉnh quyết định ưu tiên tăng lên luyện thể tu vi. Bất quá, cho dù là 180 vạn năng lượng bản nguyên, với ta mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ a. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, mỗi một trọng cảnh giới cần thiết năng lượng đều sẽ bạo tăng. Nhưng Tô Tỉnh thu hoạch được năng lượng bản nguyên tốc độ lại tương đối giật gấu vá vai. Trước mắt, trong tay ta năng lượng bản nguyên ước chừng 36 vạn điểm. Khoảng cách 1,8 triệu còn có khoảng chừng 150 vạn điểm chênh lệch. Cái này 150 vạn năng lượng bản nguyên, tiếp xuống thời gian một tháng bên trong, vạn kim các bên kia ngược lại là có thể dư xài cung cấp. Nhưng là vẻn vẹn cam đoan luyện thể tu. vi tăng lên thôi. Nếu là muốn tuyển lựa những phần thưởng khác, lại nên làm thế nào cho phải? Mặc dù có những năng lượng này bản nguyên, tương lai huyền tiên cảnh năng lượng lại nên như thế nào cung cấp? Tô Tỉnh trong lòng có chút sốt ruột. Một khi năng lượng cung ứng không đủ, hắn tương lai thực lực tăng lên tốc độ tất nhiên sẽ cấp tốc trượt xuống. Cái này hiển nhiên không phải Tô Tỉnh muốn nhìn đến. Vắt óc suy nghĩ sau một hồi lâu, Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói. Kế sách hiện nay, chỉ có thể nếm thử tìm một chút cái khác ẩn chứa đại lượng năng lượng vật chất. Cũng nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Tô Tỉnh trong lòng kế hoạch một phen về sau, bắt đầu dịch dung liễm tức. Sau một lát, Tô Tỉnh hóa thành một vị thư sinh kiếm khách bộ dáng. Nhìn qua 30 mấy tuổi, lưng đeo bạch ngọc, trường kiếm, khí chất có chút không tầm thường. Hừm, trừ Tô Diệp bên ngoài, còn cần những thứ khác áo lót. Cái thân phận này, liền dùng tên giả Diệp Thiên. Đến như bày ra tu vi, thiên tiên cảnh sơ kỳ, tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tô Tỉnh bước ra một bước, thi triển không gian chi lực, hô hấp ở giữa liền xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Ngay sau đó, Tô Tỉnh lại lấy ra một thanh cực phẩm tiên bảo trường kiếm. Chân đạp phi kiếm, hướng phía Tiểu Thanh Vân Thành phương hướng bay đi. Không sai, Tô Tỉnh mục tiêu chính là Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành khoảng cách Bạch Đế Thành tương đối xa, đâu chỉ mấy ngàn vạn dặm. Bởi vậy Bạch Đế Thành cùng Tiểu Thanh Vân Thành thương nghiệp tương đối độc lập. Địa tiên bạch tiên lực ảnh hưởng vậy phóng xạ không đến nơi này. Nhưng Thanh Vân Thành làm Tiểu Thanh Vân giới phồn hoa nhất tu sĩ thành chỉ một trong. Trong đó hàng hóa tất nhiên không ít. Tô Tỉnh chuẩn bị đi Thanh Vân Thành bên trong mua một phen. Nhìn có thể hay không tìm được những thứ khác thay thế kim loại. Lấy bây giờ Tô Tỉnh tốc độ bay, tại ẩn giấu thực lực điều kiện tiên quyết, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền có thể đến Thanh Vân Thành. 3 ngày sau, ngày 27 tháng 2 hôm nay, Tô Tỉnh thuận lợi đã tới Thanh Vân Thành. Tại Thanh Vân Thành bên ngoài, Tô Tỉnh thu hồi phi kiếm, chậm rãi tiến vào trong thành. Thanh Vân Thành bên trong cảnh tượng cùng Bạch Đế Thành lại có chút khác biệt. Bạch Đế Thành chính là tán tu nơi tụ tập, bởi vậy đa số hào phóng, truy cầu tự do tu sĩ. Ngẫu nhiên cũng có giữa các tu sĩ đấu hung ác, loạn tượng phát sinh, nhưng Thanh Vân Thành rất là khác biệt. Trong thành này tu sĩ, hoặc là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, hoặc là ngoại môn đệ tử, hoặc là cái nào đó đệ tử gia tộc, hoặc là Thanh Vân Tông ở đây trong thành sản nghiệp người phụ trách, cùng với gia tộc, tóm lại, bao nhiêu đều cùng Thanh Vân Tông có quan hệ thân thích. Cho dù xa nhất quan hệ, đó cũng là muốn bái nhập Thanh Vân Tông tán tu, ở đây trong thành sinh hoạt, tham gia cách mỗi mấy năm Thanh Vân Tông nhập môn khảo hạch. Bởi vậy, nơi đây tu sĩ tương đối quy củ, ước thúc, thường thường không tranh đấu, nhưng một chút tu hành tài nguyên, tại Thanh Vân Thành bên trong giá cả có chút không thấp. Tô Tỉnh ở trong thành đi dạo một hồi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kỳ quái, cái này Thanh Vân Thành cư nhiên như thế phồn hoa, dường như so Bạch Đế Thành tu sĩ số lượng nhiều ra không chỉ một lần a. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến một vị hàng vỉa hè người bán hàng rong nói tiếp âm thanh. Vị đạo hữu này là nơi khác đến a? Mấy năm một lần Thanh Vân Tông chiêu sinh đại hội sắp mở ra, cho nên mới không ít tán tu, nhân tài nhiều lạc. Tô Tỉnh nghe vậy quay đầu, nhìn về phía nói chuyện người bán hàng rong. Hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi, trên chỗ bán hàng trưng bày không ít yêu thú vật liệu, linh thực linh dược, tựa hồ là chuẩn bị bái nhập Thanh Vân Tông tán tu. Thuận tiện ở chỗ này làm ăn, kiếm lời chút tu hành tài nguyên. Tô Tỉnh đối hắn thiện ý nhẹ gật đầu, lại hỏi, vị đạo hữu này, không biết muốn mua vật tư ở nơi nào so sánh phù hợp? Cái này tán tu nghe xong nói, Thanh Vân Thành bên trong, lớn nhất cửa hàng tự nhiên là Thanh Vân Các rồi. Nơi đó chẳng những có thể mua được bình thường tu hành chi vật, thậm chí ngẫu nhiên còn có Thanh Vân giới tới tốt lắm đồ vật lạc. Đương nhiên, Thanh Vân Các bên trong giá hàng hơi cao. Các hạ nếu là có kiên nhẫn, có thể tại chung quanh nơi này trong phường thị dạo chơi. Không ít tán tu đều tại đây bày quầy, bán hàng, có lẽ các hạ có thể đãi đến vật trong lòng. Tô Tỉnh nghe vậy nhìn thoáng qua xung quanh, đá xanh đường dài hai bên, tất cả đều là bầy quầy bán hàng, người bán hàng rong. Kéo dài sợ rằng không dưới dài 10 dặm. Tô Tỉnh xem chừng, tối thiểu có mấy vạn tên tán tu ở chỗ này bầy quầy bán hàng. Vị này tán tu lời nói, ngược lại là nhắc nhở Tô Tỉnh. Đúng a, chưa hẳn muốn đi đại thương hội thu mua. Những này quán nhỏ vị bên trong, có lẽ cũng không ít có giá trị không nhỏ bảo vật. Cùng đại thương hội giao dịch sau khi, ở chỗ này mua một phen, có lẽ cũng có thể kiếm được không ít năng lượng. Tô Tỉnh ôm ý nghĩ như vậy, lấy thần thức quét mắt bạn hàng chung quanh. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh không ngừng mà giám sát lấy những này thương phẩm năng lượng. Từng chuỗi số liệu từ Tô Tỉnh trước mắt xẹt qua. Sau một lát, Tô Tỉnh thật đúng là phát hiện mấy cái tốt đồ vật. Tô Tỉnh đi tới vừa rồi mở miệng nhắc nhở hắn con buôn trước mặt. Tiện tay chọn lựa mấy cái vật phẩm. Một khối toàn thân tảng đá đen kịt. Nửa viên tổn hại ngọc điệp. Một thanh đã có chút hư hao quạt nhỏ. Tô Tỉnh thuận miệng hỏi. Vị đạo hữu này. Cái này ba loại đồ vật. Giá trị bao nhiêu? Cái này hóa thần bán hàng rong liếc một cái. Thuận miệng nói. Tảng đá kia 10 cái trung phẩm linh thạch, ngọc điệp 30 khối trung phẩm linh thạch, cây quạt 38 khối trung phẩm linh thạch, ngươi như một đợt muốn lời nói, ta thu ngươi 70 mai trung phẩm linh thạch là đủ. Cái này hóa thần bán hàng rong hiển nhiên là, xem thấu Tô Tỉnh tâm tư, trên mặt đất trên quầy mua những này rách dưới đạo cụ. Há không nghe chính là theo như đồn đại, người đào vàng. Luôn có như vậy một số người, cho là mình sinh ra bất phàm, chính là khí vận chi tử, tiện tay tại trên chỗ bán hàng mua mấy món phế phẩm, đều cho rằng là cái gì thượng cổ bảo vật, lại hoặc là bảo vật bên trong gửi lại lấy cái gì khí linh, lão gia gia loại hình, tâm tư như vậy người, cái này hóa thần bán hàng rong ngàn năm ở giữa gặp quá nhiều. Bởi vậy, hắn cũng không có điểm phá. Giá cả cũng chỉ là hư cao một điểm, cũng không có ôm hung ác làm thịt Tô Tỉnh một bút ý tứ. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Ba cái vật phẩm, định giá 70 mai trung phẩm linh thạch, thật cũng không tính quý. Thế là Tô Tỉnh tiện tay vứt xuống 7 viên thượng phẩm linh thạch về sau. Rời đi quầy hàng, hướng phía chỗ tiếp theo quầy hàng đi đến. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng vật chất. Giá trị 312 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh quyết đoán nói. Chậc chậc, 7 viên thượng phẩm linh thạch. Kiếm được 300 điểm năng lượng bản nguyên. Quả nhiên là kiếm bộn rồi a. Tô Tỉnh tâm tình cực kỳ tốt. Bực này kiếm lấy năng lượng lợi nhuận. Có thể so sánh hắn mua đê giai dị kim loại cao nhiều lắm. Duy nhất có chút đáng tiếc là, Tô Tỉnh vô pháp đại lượng ổn định thu hoạch năng lượng. Ở nơi này một ít bán hàng rong trong tay mua, dù sao số lượng đến ít, mà lại tương đối rườm rà. Dù vậy, Tô Tỉnh vẫn là không muốn từ bỏ cái này kiếm lấy thu nhập thêm cơ hội. Sau đó 4 ngày thời gian, Tô Tỉnh một mực tại Thanh Vân Thành bên trong càn quét. Du lịch tại từng cái bán hàng rong ở giữa. Nhưng mà, để Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, một cử động kia, cho hắn thật sự mang đến không ít năng lượng bản nguyên. Thời gian đi tới kỷ nguyên mới năm 2026 ngày mùng 3 tháng 3. Cái này vốn nên là Tô Tỉnh mô phỏng thời gian. Nhưng lần này Tô Tỉnh vẫn chưa lựa chọn lập tức mô phỏng. Mà là tiếp tục tại Thanh Vân Thành bên trong thu mua lấy hàng hóa. Hôm nay, Tô Tỉnh nhìn về phía mô phỏng bảng bên trên năng lượng bản nguyên. 503.768 điểm năng lượng bản nguyên. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, trọn vẹn thu hoạch hơn 14 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng bên trên năng lượng, trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể tin. Chậc chậc, ta đầy vận khí, không khỏi cũng quá được rồi. Không, phải nói. Vận may thiên phú, thật hắn nha nghịch thiên. Tô Tỉnh hơi tính toán một chút. Ngắn ngủi này 4 ngày thời gian bên trong, Tô Tỉnh bình quân một ngày liền có thể phát hiện mấy trăm kiện ẩn chứa năng lượng bản nguyên hàng hóa, ít đến một cái giá trị hơn 10 điểm năng lượng, nhiều đến mấy ngàn điểm không đợi. 4 ngày thời gian bên trong, Tô Tỉnh nhặt qua lớn nhất để lót, vì đó 10 khối thượng phẩm linh thạch, mua một khối giá trị 8.000 điểm năng lượng bản nguyên tổn hại ngọc bội. Viên kia ngọc bội đích xác cực kỳ bất phàm. Tô Tỉnh xem chừng chỉ sợ là cái nào đó thượng phẩm tiên bảo còn sót lại bộ phận. Nội bộ còn ẩn chứa cái nào đó còn sót lại ý thức. Nhưng loại bảo vật này còn không vào được Tô Tỉnh pháp nhãn. Tô Tỉnh lại lười nhác chữa trị, dứt khoát trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Chậc chậc, 4 ngày thời gian, tổng cộng tốn hao không đến 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lại thu hoạch 14 vạn năng lượng bản nguyên. Quả nhiên là kiếm bộn rồi a. Tô Tỉnh tâm tình rất không tệ. Lẩm bẩm nói, kia 10 dặm phường thị, ta chỉ đi dạo không đến 1/5. Nếu là toàn bộ đi dạo xong, chẳng phải là có thể đoạt tới tay 100 vạn năng lượng. Tô Tỉnh trong lòng tính toán, Tiếu Dung càng thêm không che giấu được. Khí vận thiên phú, quả nhiên vẫn là nổi tiếng a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Hôm nay hắn không có ý định mô phỏng, mà là chuẩn bị tồn đến 2-3 tuần về sau. Năng lượng đầy đủ sau lại mô phỏng. Đồng thời, Tô Tỉnh vậy chuẩn bị đi một chuyến Thanh Vân Các rồi. Thanh Vân Các, đoán chừng cũng không ít ẩn chứa năng lượng tài nguyên. Cho dù tỷ suất chi phí hiệu quả không bằng kia 3 loại khoáng thạch, cũng là đáng mua. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó hướng phía Thanh Vân Các phương hướng đi đến. Tiến vào Thanh Vân Các về sau, Tô Tỉnh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lấy giá trị năng lượng không ít vật phẩm. Đến cuối cùng, thật đúng là bị Tô Tỉnh tìm được 2 loại. Một loại tên là ô kim đặc thù kim loại, lớn chừng quả đấm một khối, giá bán 100 thượng phẩm linh thạch, nhưng lại trọn vẹn ẩn chứa 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn có một loại tên là tam dương thạch kim loại, một khối giá bán 300 thượng phẩm linh thạch, ẩn chứa 20 điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh trực tiếp bỏ ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Từ Thanh Vân Các bên trong mua 1 vạn khối tam dương thạch cùng 2 vạn khối ô kim. Đem hối đoái thành năng lượng bản nguyên về sau, Tô Tỉnh tính gộp lại kiếm lấy 40 vạn năng lượng bản nguyên. Đương nhiên, Thanh Vân Các bên trong 2 loại khoáng thạch kim loại, vậy cơ bản bị Tô Tỉnh thu mua hoàn tất. Đồng thời, Tô Tỉnh còn bán ra 2.000 gốc tụ linh hoa, 3 bản kiếm thuật phương diện thần thông cho Thanh Vân Các. Kiếm lấy 10 triệu thượng phẩm linh thạch, để mà cung cấp về sau tiêu xài. Tô Tỉnh mỗi một bước đều là thiết kế tỉ mỉ qua. Hắn dùng tên giả, Diệp Thiên, có được thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Lấy thiên tiên cảnh tu vi, một lần giao dịch 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, cũng sẽ không bị kẻ xấu để mắt tới. Dù sao thiên tiên cảnh tu vi, đủ để che chở bực này tài phú. Giao dịch kết thúc về sau, Tô Tỉnh trong tay năng lượng bản nguyên đạt tới trọn vẹn 90 vạn ra mặt. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có vội vã mô phỏng, mà là tiếp tục tại Thanh Vân Thành trong phường thị nhặt nhạnh chỗ tốt. Mỗi ngày tại quầy hàng bên trong mua một chút đồ chơi nhỏ, kiếm lấy năng lượng bản nguyên. Bình quân mỗi ngày, Tô Tỉnh cơ bản đều có thể đãi đến mấy trăm kiện ẩn chứa năng lượng vật chất, giá trị vượt qua 3 vạn năng lượng bản nguyên. Thoáng chớp mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Thời gian đi tới ngày 17 tháng 3 hôm nay. Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng bên trên năng lượng bản nguyên, khóe miệng nhịn không được dương lên. Gần 150 vạn năng lượng bản nguyên. Không uổng công ta đây tiểu nhất tháng đến vất vả a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn. Cái này hơn nửa tháng đến, hắn cơ hồ chạy khắp 10 dặm phường thị mỗi cái quầy hàng. Có thể nói, cơ hồ sở hữu ẩn chứa năng lượng vật phẩm đều vào Tô Tỉnh trong tay. Hao tốn ước chừng hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng đã có được như thế không ít thu hoạch. Chậc chậc, góp nhặt năng lượng bản nguyên không sai biệt lắm. Tính toán thời gian, Bạch Đế Thành bên kia hẳn là cũng siêu tập không ít hàng hóa a. Tô Tỉnh xem chừng, nếu là tính đến Bạch Đế Thành hàng hóa, Trong tay hắn năng lượng bản nguyên đem vượt qua 3 triệu. Khổng lồ như thế ngạch số khoản tiền lớn. Đầy đủ Tô Tỉnh một lần mô phỏng mấy lần. Trước mắt trong tay của ta đã góp nhặt 3 lần mô phỏng cơ hội. Lần tiếp theo mô phỏng cơ hội là ở ngày 24 tháng 3 hôm nay. Nhất định phải tại ngày đó trước chạy trở về. Sớm mô phỏng, nếu không liền lãng phí. Tô Tỉnh lưu luyến không rời nhìn thoáng qua sau lưng 10 dặm phường thị. Lẩm bẩm nói, Thanh Vân Tông còn có không đến 3 tháng liền muốn chiêu sinh. Tiếp xuống trong phường thị còn sẽ tới rất nhiều con buôn. Chờ 1-2 tháng sau lại tới một lần. Có lẽ còn có thể thu hoạch một đợt năng lượng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh hài lòng rời đi Thanh Vân Thành. Hướng phía Bạch Đế Thành phương hướng tiến đến. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Thời gian đi tới ngày 20 tháng 3 hôm nay. Tô Tỉnh thuận lợi trở lại Bạch Đế Thành. Trong lúc đó, Tô Tỉnh thay đổi thân phận. Lần nữa khôi phục thành rồi Tô Diệp bộ dáng. Sau đó, Tô Tỉnh đi trước Vạn Kim Các. Tìm được đối tác Bạch Tuyên. Quả nhiên, đi qua tiếp cận thời gian 1 tháng. Bạch Tuyên đã thu mua rất nhiều 3 loại kim loại. Vạn Kim Các bên trong. Bạch Tuyên vẫn là bộ kia thận hư bộ dáng. Cười híp mắt nói. Tô lão ca, khoảng thời gian này lão đệ chân đều chạy mau đoạn rồi. Ta vận dụng trong tay sở hữu nhân mạch. Chủ tập phạm vi 100 vạn dặm bên trong. Mấy chục tòa thành chỉ sở hữu thiết tinh. Hỏa đồng cùng với linh thiết. Lần này số lượng, ngươi tuyệt đối hài lòng. Nói, Bạch Tiên đem bên hông cái túi nhỏ lấy ra. Giải rác ở trên bàn. Chứa lấy hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật. Tô Tỉnh thấy thế hai mắt tỏa sáng. Gật đầu nói, yên tâm đi, Bạch lão ca. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu. Linh thạch thiếu không được ngươi. Nói, Tô Tỉnh thần thức dò vào chữ vật giới chỉ bên trong. Bắt đầu kiểm hàng, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy số lượng hàng hóa về sau, Tô Tỉnh vẫn là lấy làm kinh hãi. Hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật bên trong, tổng cộng chứa vượt qua 1 ức thiết tinh, hơn 50 triệu mai hỏa đồng, tiếp cận 1000 vạn mai linh thiết. Như thế số lượng, tự nhiên không phải ngắn ngủi 1 tháng chỉ thấy có thể đào ra. Chắc là những thành trì khác mấy trăm năm qua chữ hàng hóa. Thật sự bị Bạch Tuyên lão tiểu tử này một hơi thu mua mà đến rồi. Thế là, Tô Tỉnh lại thanh toán 10 triệu thượng phẩm linh thạch tiền đặt cọc cùng với chênh lệch giá. Mới đưa 3 loại kim loại từ Bạch Tuyên trong tay toàn bộ thu mua xuống tới. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng vật chất. Tổng giá trị 248.003.657 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Tô Tỉnh quyết đoán mặc niệm nói. Vâng, theo hải lượng 3 loại kim loại biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên cũng theo đó tăng vọt đến hơn 400 vạn điểm. Ai ra, 4 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Đầy đủ ta đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 5 đi. Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi kích động. Chuyến này tiểu Thanh Vân giới hành trình. Coi là thật đáng giá. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian. Liền để Tô Tỉnh kiếm được 4 đến 5 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhếch miệng lên. Đối trước người Bạch Tiên nói. Bạch lão ca a, chúng ta trước ước định vẫn như cũ giữ lời. Về sau cái này 3 loại khoáng thạch. Có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Lão đệ khoảng thời gian này muốn bế quan tu luyện một phen. Còn giao dịch bên trên sự tình liền làm phiền ngươi rồi. Nói, Tô Tỉnh lại lấy ra 500 vạn mai thượng phẩm linh thạch làm tiền đặt cọc. Giao cho Bạch Tuyên, Bạch Tuyên tự nhiên là mở cờ trong bụng. Hắn ngắn ngủi này 1 tháng qua cùng Tô Tỉnh giao dịch. Kiếm lấy linh thạch, bù đắp được hắn hơn 100 năm khổ tâm kinh doanh. Thế là Bạch Tiên cười gật đầu nói. Ha ha ha, Tô lão ca, dễ nói a. Ngoặc kép chấm chấm, cùng Bạch Tiên lại gặp dịp thì chơi một phen về sau. Tô Tỉnh trở lại trong động phủ, xác định bản thân cấm chế không có bị động đậy. Tô Tỉnh yên tâm tiến vào Linh Điền Động Thiên, chuẩn bị bắt đầu mô phỏng. Linh Điền Động Thiên bên trong, Tô Tỉnh cho mình pha ấm trà, vui thích mà nói. Chậc chậc. trọn vẹn tích lũy 3 lần mô phỏng cơ hội. 4 ngày sau đó, còn có 1 lần mô phỏng cơ hội. Như vậy tiếp xuống, chính là ta tu vi tăng vọt kỳ rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 128 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 401.043.99 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Cũng không có lựa chọn rút ra mới thiên phú. Mà là lựa chọn trước đó bản thân đã từng rút qua một cái thiên phú. Kim sắc thiên phú lấy huyết tế khí. Bỏ ra vài điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh đem điều này kim sắc thiên phú từ rút thưởng ao bên trong thuận lợi rút ra. Sau đó, Tô Tỉnh chuẩn bị bắt đầu mô phỏng. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú lấy huyết tế khí. Mô phỏng bắt đầu. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Tại tiểu thanh vân giới đợi bán nguyệt thời gian về sau. Người lựa chọn đem Lam Tinh cùng Hồng Nguyệt tình báo bán ra cho Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các biết được cái này một tình báo về sau. Nhưng ngươi an tâm chờ đợi. Bọn hắn đem nghiệm minh tình báo thật giả. Mà ở trong khoảng thời gian này, ngươi dẫn đầu trở lại Lam Tinh. Đem Giáng Lâm giáo chu sát tiêu diệt. Cũng cướp đoạt Giáng Lâm giáo kho báu. Phía sau, ngươi bắt đầu ở Linh Điền Động Thiên bên trong xây dựng động phủ. Chuẩn bị Lam Tinh nhân tộc di chuyển sự tình. Chỉ chớp mắt. Thời gian 2 năm quá khứ, trong lúc đó ngươi mấy chục lần lui tới tại Lam Tinh cùng Tiểu Thanh Vân giới. Đem đại hạ quốc bên trong tuyệt đại bộ phận người bình thường cùng bộ phận chức nghiệp giả. Di chuyển đến Bạch Đế thành phụ cận. Năm thứ 3, ngươi thu được Thiên Cơ Các đưa tin. Chuẩn bị mang theo 2 tôn Thái Ất Kim Tiên. Tiến về Lam Tinh, ngươi đem 2 tôn Thái Ất Kim Tiên đưa đến vực sâu vô tận về sau. Liền tiếp theo cố gắng di chuyển Lam Tinh nhân khẩu. Năm thứ 5, Đại Hạ quốc cùng Lam Tinh bên trên bộ phận quốc gia khác bình dân thuận lợi hoàn thành di chuyển. Tại Tiểu Thanh Vân giới trung lập một tân quốc, cũng lấy hạ mệnh danh. Về sau mấy năm, người truyền thụ một chút công pháp cũng đưa cho một chút tài nguyên cho Đại Hạ quốc bình dân. Làm xong đây hết thảy về sau, người không có chút nào áy náy tìm được Tử Lăng tiên tử. Cũng thông qua hắn tiến vào Thanh Vân Tông, Tam Tiên Phong bên trên, ngươi và Thanh Vân Tử thuận lợi giao dịch, thu hoạch được trà ngộ đạo về sau, ngươi không do dự, trực tiếp đi trước Cửu Trọng Thiên Vực.